Có kẻ xấu xông vào, nhanh trốn đi. Những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng trong bữa tiệc đều ngơ ngác nhìn đội trưởng đội bảo vệ, không kịp hiểu ý của anh ta. Chấm, sau đó một chuỗi tiếng súng liên tiếp vang lên. A, những cô chủ cậu chủ già giàu nổi tiếng hét lên, vội tìm chỗ trốn, nhưng sảnh tiệc là kiểu rộng rãi, thoáng đãng, căn bản không có chỗ trốn. Rob đang ngồi nói chuyện với Lý Phàm và Cố Họa Y ở phòng trong, sự hỗn loạn bên ngoài khiến thuộc hạ của Rob cảnh giác. Lúc nhóm xã hội đen tiến vào hội trường bữa tiệc, mấy bảo vệ của Rob giống như gặp kẻ thù. Không xong rồi, có người xấu xông vào, có lẽ là tới vì ngài Rob. Rob nhìn những tên xã hội đen đang không ngừng xông vào từ cửa sảnh tiệc, nét mặt khó coi. Đây là có chuyện gì? Rob hỏi, tôi cũng không biết, nhưng vì an toàn của ngài, tôi hy vọng ngài có thể nghe theo sắp xếp của chúng tôi sẽ cố hết sức đảm bảo an toàn của ngài. Bảo vệ nghiêm túc nói, Cố Họa Y lo lắng túm chặt cánh tay Lý Phàm, sao lại có xã hội đen ở đây? Đừng sợ, chỉ là một đám đầu trộm đuôi cướp mà thôi, có lẽ là Mã Gia Thành không phục cho nên tìm người báo thù. Lý Phàm bình tĩnh nói, đúng lúc Lý Phàm nói xong, thì Mã Gia Thành và Trương Cường cùng đi vào sảnh tiệc. Mã Gia Thành nét mặt kiêu ngạo, hung ác hô. Tên nghèo hèn họ Lý đâu rồi, còn có tên ngoại quốc đánh tôi nữa. Cách Trương,